Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 339, đẹp đến kinh tâm động phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây nơi này là mắt của anh sở. Tình không vừa dứt lời, nụ hôn thứ ba còn chưa kịp rơi xuống, cả người đã bay lên không trung một chút, liền bị người đàn ông đè ở sofa màu trắng bên cạnh. Ngay sau đó, trên người chợt lạnh, tất cả quần áo chỉ trong vòng vài giây đã bị rút đi toàn bộ. Tóc thẳng dài của Tình không rối tung ở trên sofa tuyết trắng, hòa hợp thành một thể với thân hình hoàn mỹ đến không có một tia tì vết của cô, khuôn mặt trắng nõn đồng dạng điểm xuyết rượu sau khi hơi say, duy mỹ đến như là tinh linh rơi xuống thế gian. Rốt cuộc Tình không vẫn là một cô gái, e thẹn dùng một bàn tay che phía trước, một bàn tay chống đỡ phía dưới. Nhưng càng là như vậy, càng là đẹp đến kinh tâm động phách. Hầu kết sở ngữ bắc căng thẳng, kéo cà vạt trên cổ xuống, lấn thân lên, thanh tuyến ẩn nhẫn khàn khàn lợi hại. Vốn dĩ muốn chờ em lớn thêm một chút, là em trêu chọc tôi. 18 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng đã là người trưởng thành, anh thương tiếc cô, muốn chờ cô lớn lên thêm một chút, cũng hy vọng chờ đến cả trái tim của cô đều thuộc về anh rồi nói. Hiện giờ anh có thể cảm nhận được yêu thích của cô, anh càng rõ ràng chính mình đối với cô cũng là tình yêu giữa nam nữ, hết thảy đều là nước chảy thành sông, tựa hồ cũng không có cái gì phải băn khoăn. Hai tay Tình không đều bị anh dùng một bàn tay giữ ngược ở trên đỉnh đầu, anh bắt đầu điên cuồng hôn cô, giống như cúng bái, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều không có buông tha, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, cuối cùng dán ở bên tai cô, dùng giọng nói khàn khàn đến mức tận cùng nói. Giúp anh cởi quần áo. Tình không đã quân lính tan rã, đỏ mặt ngón tay run rẩy, bắt đầu cởi cúc áo trên áo sơ mi của anh. Chỉ là ngón tay run rẩy đến lợi hại cô vừa thẹn lại gấp, đến một viên cũng không cởi được. Người đàn ông nhẫn đến lợi hại, viên mồ hôi lớn cỡ hạt đầu nhỏ xuống một giọt từ trên trán, dứt khoát giơ bàn tay to lên, báo hỏng cả chiếc áo sơ mi thủ công. Cách chương.